Chương 296, kỷ niệm chính mình chết đi tình yêu. Lão thái thái có chút ngộng, nhưng là mẹ, ngươi khoảng thời gian này, đi quê quán bên kia ở một thời gian ngắn đi. Vừa vặn ngươi cũng đã lâu không có thấy cậu bọn họ. Chờ đến khoảng thời gian này chuyện của công ty tình ổn định sau, ta đón thêm ngươi trở lại. Lâm lão phu nhân bị này một loạt biến cố, làm cho ứng phó không kịp. Chờ đến người phản ứng lại thời điểm, đã thu thập xong đồ, bị đưa ra ngoài. Lão thái thái nhưng không có phản ứng kịp, Lâm Tử Khang căn bản không có nói cụ thể thời giờ gì, sẽ đem Hứa Mạn cùng Lâm Phong đón về tới. Cùng lúc đó, Hứa Mạn bên kia là hết sức thấp thỏm leo lên phi cơ. Nàng hy vọng lúc trước Lâm Tử Khang ở trong điện thoại mặt nói đều là giả. Hắn căn bản sẽ không đem Tiểu Phong cũng đưa tới. Có thể là bởi vì nàng lại cho Lão thái thái gọi điện thoại, Lâm Tử Khang tức giận, cho nên mới nói lây đi liền như vậy. Hứa Mạn thấp thỏm đã mấy ngày, nàng giúp Lâm Hiểu làm thủ tục nhập học các thứ chuyện thời điểm, cũng là lòng không bình tĩnh. Mà nơi này Lâm Tử Khang tự nhiên không phải nói một chút mà thôi. Ban đầu hắn bị buộc lấy Hứa Mạn, trong này cũng có Lão thái thái nguyên nhân. Từ Vũ Lạc xảy ra chuyện sau, Lâm lão phu nhân một mực tâm tâm lẩm bẩm, nhường Lâm Tử Khang tái giá. Nhưng là Lâm Tử Khang đã biết, chính mình không cách nào lại yêu những thứ khác nữ nhân. Hết lần này tới lần khác Lâm lão gia tử sắp trước khi qua đời, đem Lâm thị tập đoàn để lại cho hắn, cũng phải hắn chiếu cố nhiều hơn Lâm mẹ. Lâm lão gia tử cảm khái, "A Khang à, mẹ ngươi người này đâu, khuyết điểm thật ra thì thật nhiều, nhưng mà nàng bản tâm là hiền lành. Ta đi sau này à, ngươi nhiều thuận điểm nàng đi, cái khác không cầu, ta hy vọng nàng tuổi già có thể hạnh phúc cá A Khang à, nàng rốt cuộc là ngươi mẹ." Lúc ấy Lâm Tử Khang cho là mẹ muốn nhường hắn tái hôn. Hắn lập gia đình lại. Mẹ muốn một cái cháu trai, hắn cũng cho nàng. Nếu không dựa vào Hứa Mạn lạc lối chuyện, Lâm Tử Khang chắc chắn sẽ không tha nàng. Những năm gần đây, hắn đối Lâm Phong cũng là không lạnh không nóng. Hắn cha thương, toàn bộ đều cho nhuế nhuế. Nhưng là hôm nay xem ra, dáng vẻ như vậy dư thủ dư cầu, là thật đối với mâu thân tốt không dáng vẻ như vậy gia đình, là thật đối nhuế nhuế tốt không cái nhà này, ngoài mặt rất hòa thuận ấm áp. Có lao nhân, có đứa bé, có ôn nhu thê tử, có nhiệt thanh âm huyền áo. Nhưng là thật náo nhiệt, thật ấm áp sao Lâm Tử Khang mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon, dùng sức xoa mi tâm. Nếu như không phải là nữ nhi đột nhiên thay đổi, sợ rằng hắn cũng sẽ một mực bị lừa gạt đang tại cổ trong. Bây giờ hết thể hòa thuận hình dáng, chỉ bất quá đều là giả tưởng mà thôi. Buồn cười là, hết thể các thứ này giả tưởng. Hay là chính hắn một tay sáng tạo Vũ Lạc Lâm Tử Khang mới thật sự hiểu, thật ra thì ban đầu nghe được Vũ Lạc tin chết một khắc kia, hắn tâm, thật ra thì liền đã chết ra ngay tại Lâm Tử Khang kỷ niệm chính mình chết đi tình yêu thời điểm, Lâm Nhuế đã cùng Bạch Kim Xuyên đám người gặp mặt. Trừ Bạch Kim Xuyên cùng Bạch Nhất Tiếu đây đối với hai ông cháu, Lâm Nhuế còn thấy được một người khác lớn tuổi hơn, rất nho nhã nam nhân. Vương Tử Dương cũng chính là hệ chặt bầy bên trong bầy chủ Tử Dương đạo nhân. Vương Tử Dương tu vi cũng cắm ở luyện khí đại viên mãn nơi này, Thủy Linh Căn, tự mình lại là bên trong đại học giáo sư, tính cách dịu dàng, nhìn chính là tính khí người rất tốt. Thật ra thì hắn đã về hưu, nhưng mà dạy học tiếng đồn đặc biệt tốt, liền lại bị phản xính rồi trở lại. Bạch Kim Xuyên cho song phương giới thiệu tiến cử sau, Vương Tử Dương đã sớm từ Bạch Kim Xuyên nào biết rồi Lâm Nhuế tu luyện cơ duyên cùng trải qua. Hắn kinh ngạc nhìn Lâm Nhuế, cảm khái nói, thật đúng là trường giang sóng sau đẻ sóng trước cá. Lâm Nhuế rất muốn nói, thật ra thì nàng mới là trước mặt cái đó lãng. Được rồi, cũng thật may đạo môn đều là luận tư bài bối, chờ đến sau này nàng tu vi đi lên, liền có thể danh chính ngôn thuận bị đám này tóc hoa dâm láo ra tử mấy cái làm tiền bối. Cho nên tạm thời, trước hay là nhịn một chút đi. Bên này mấy người hàn huyên sau, liền nhắc lên Đông Phương Thác chuyện. Vương Tử Dương nói, Đông Phương lão huynh thân thể so với ta khá tốt, ta lúc trước nhiều lần đánh vào đột phá, thất bại sau đối thân thể có chút tổn thương, theo đạo lý tới nói, Đông Phương lão huynh tuyệt đối không nên đột nhiên chết mới đúng a, ta cũng nghĩ như vậy, hắn không thể nào sớm như vậy tự nhiên chết, vậy nếu như là ngoại ý muốn đối phương tu vi, khẳng định cao hơn hắn.